Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, giết người diệt khẩu. Có thể là đối với Vô Nhan Thản Nhiên, Yến Phong không chút nào cao hứng không nổi. Thân phận không rõ ràng, đại gia còn có thể làm bạn, mà hiện tại bọn hắn không còn có duyên phận này. Vô Nhan giơ ly rượu lên nói: "Ta nhớ được chúng ta đã là bằng hữu, nhưng ngươi để ý chúng ta làm tiếp cuối cùng một ngày bằng hữu sao?" Yến Phong lông mày nhướng lên, nói: "Ngươi chuẩn bị rời đi sao?" Vô Nhan gật đầu nói: "Sư mệnh khó vi phạm." "Đúng vậy a, sư mệnh khó vi phạm. Nếu như lão đầu nhi để cho hắn làm một chút không muốn sự tình, hắn đồng dạng cũng sẽ không cự tuyệt." "Tốt, hôm nay chúng ta không say không về." Yến Phong cười nói: "Mặc kệ tương lai là địch hay bạn, tối thiểu nhất bọn họ bây giờ còn là bằng hữu. Hôm nay bọn họ y nguyên có thể đem rượu ngôn hoan." Vô Nhan rời đi, Đạm Nhiên rời đi, Yến Phong không có lên tiếng giữ lại. Từ Vô Nhan đặt chén rượu xuống một khắc này, bọn họ liền đã không là bằng hữu nữa. Yến Phong thì là khuôn mặt ủ rũ. Xinh đẹp như vậy cô nàng không cua được còn chưa tính, còn muốn cùng với nàng đánh nhau. Đến lúc đó làm sao xuống tay được đâu. Sẽ không phải chuyên môn đến thi triển mỹ nhân kế, các loại thực đánh nhau thời điểm, tốt mê hoặc bản thân a. Yaren cười hắc hắc nói: "Làm sao? Không nỡ, thật muốn không nỡ bỏ ngươi đại khái có thể đuổi theo tới một bá vương ngạnh thương cung, đem nàng cho chinh phục, không liền không có chuyện gì. Thực có thể chứ?" Yến Phong hỏi, hắn còn ngược lại thật nghĩ làm như vậy. Mario nói: "Đương nhiên là có thể, bất quá đến lúc đó ngươi liền đợi đến bị đuổi giết a." "Ta nhớ được đã từng có một cái vương giả cao thủ liền đoạt một cái thánh nữ làm lão bà, kết quả ngày thứ hai liền bị ngũ mã phân thây." Yến Phong lập tức rụt cổ một cái, khoát tay nói: "Ta cũng không thể vì một cái cô nàng từ bỏ một đám cô nàng." Yaren nói: "Lần này ngươi hung hăng bày tiểu nhị một đường, ngươi nói hắn hội có hành động gì đâu?" Yến Phong cười hắc hắc nói: "Nếu như hắn một chút cử động cũng không có, cái kia ta khổ cực như vậy đạo diễn một tuồng kịch chẳng phải là bạch diễn? Một cái đằng vũ hạo nam, còn không đáng cho hắn như vậy tốn công tốn sức. Mục tiêu của hắn mà là đằng vũ hạo nhị. Hắn cùng đằng vũ gia tộc có không giải được thù hận. Đằng vũ hạo nhị hiện tại lại cùng Phong Thái Bình hợp tác. Đối với sẽ phải đi lên cắn bản thân chó điên. Yến Phong lựa chọn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Tại hắn cắn người trước đó trước hết đánh hắn một côn. Bất quá ta nghe nói các ngươi làm kia là cái gì võ đạo đại hội thanh thế thật lớn. Lần này Anh Hoa Thần Điện người đều muốn xuất động. Đằng vũ gia tộc là Anh Hoa Thần Điện trung thành nhất hiến tế người. Khả năng ngươi có phiền toái." Mario nói. Yến Phong lông mày nhướng lên, nói: "Ngươi nói nếu như ta giết chết đằng vũ hạo nhị, Anh Hoa Thần Điện người có thể hay không đụng tới?" Hai người nhất thời bị giật nảy mình, nói: "Ta dựa vào, tiểu tử ngươi sẽ không phải nói thật a? Gia tộc của bọn hắn mặc dù tại dân gian thế lực hùng hậu, nhưng cùng những cái kia chân chính trưởng khống Superman loại lực lượng thế lực trước mặt, còn là kém một mảng lớn nhi." Yến Phong cười hắc hắc nói: "Nếu như cũng đã là tử địch, lúc nào động thủ rất trọng yếu sao? Trung Hoa cùng Nhật Bản vốn là không hợp nhãn nhi. Lần này võ đạo đại hội, Anh Hoa Thần Điện cũng nhất định là nhất có đầu óc xấu đối thủ. Sớm muộn cũng phải đánh lên." Hai người liếc nhau, nói: "Mẹ, đây chính là chính ngươi muốn làm. Cùng chúng ta có thể không có quan hệ." Yến Phong ngắm hai người một chút, nói: "Ta nói, sẽ không phải bên cạnh hắn thực ẩn giấu đi Anh Hoa Thần Điện người a?" Mario lập tức khoát tay nói: "Đây là ngươi bản thân đoán được, không phải chúng ta tiết lộ." Yến Phong vụt một lần đứng dậy, tràn đầy mặt mũi sát cơ. Lúc đầu hắn chỉ là thuận miệng nói, chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới Anh Hoa Thần Điện người vậy mà thực đã tới. Hai người gặp Yến Phong động sát cơ, liếc nhau, đều đứng dậy, nói: Thời gian không còn sớm. Chúng ta trước hết rút lui a. Nói xong hai người muốn đi. Bọn họ có thể cùng Yến Phong hợp tác làm ăn. Nhưng tuyệt đối không nguyện ý cùng hắn liên thủ đối kháng thánh địa lực lượng. Yến Phong cũng không để lại bọn họ. Biết rõ bọn họ đối với việc này không thể lại tham gia tiến vào. Bất quá Yaren đi đến một nửa bước chân dừng lại nói. Cẩn thận một chút nhi Johnny. Bên người hắn cao thủ rất lợi hại. Johnny bên người cao thủ. Chẳng lẽ cơ đồ dạy người cũng tới. Yến Phong gương mặt phong mang. Thánh địa đích xác rất ít người nhập thế. Hiện tại võ đạo đại hội còn chưa có bắt đầu. Bọn họ nhất định nhưng đã tiềm nhập Trung Hoa. Nhất định là không có biệt xuất cái gì tốt cái dám. Đằng Vũ Hạo Nam bản án bị chuyển giao đến sở cảnh sát. Từ sở cảnh sát cục trưởng Chu Kiến Dân trực tiếp phụ trách. Ngày thứ hai kết quả là đi ra. Đằng Vũ Hạo Nam chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Bằng chứng như sơn. Nhưng dù sao đằng Vũ Hạo Nam có ngoại giao đặc xá quyền. Sở dĩ Hỗ Hải không có quyền thẩm phán. Chỉ có thể chuyển giao Bộ Ngoại giao tiến hành xử lý. Nhâm Thư Minh trong văn phòng. Chu Kiến Dân nhìn xem Yến Phong nói. Dây leo Vũ gia đến bây giờ đều không có người đứng ra. Thực sự có chút không quá bình thường. Không sai. Theo đạo lý mà nói. Dây leo Vũ gia lúc này nhất định sẽ làm chút gì. Thật sự là quá khác thường. Nhâm Thư Minh cũng nói. Exchange student. Sao trao đổi du học sinh. Tại Trung Hoa phạm tội là chuyện thường tình. Nhất là Nhật Bản người. Loại kia trong xương mâu thuẫn. Không ít tại Trung Hoa làm chuyện xấu. Tự nhiên cũng sẽ bị xử lý. Nhưng mỗi một lần xử lý. Nhật Bản đều sẽ có quan ngoại giao viên qua tới xử lý. Nhưng lần này nhưng vẫn không gặp người. Đích xác rất kỳ quái. Yến Phong cười hắc hắc. Nói. Kỳ thật cũng không có gì thật là kỳ quái. Hiện tại chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Bọn họ căn bản không có biện pháp phản bác. Nếu như bọn họ còn muốn bảo trụ đằng Vũ Hạo Nam. Sẽ chỉ gia tăng một cái tội bao che phạm tội tên. Nhâm Thư Minh cười nói. Tất nhiên dạng này vậy liền thực sự là đại khoái nhân tâm. Trông thấy Nhật Bản tên lùn lớn lối như vậy. Tà khí nhi liền không đánh một chỗ đến. Nhật Bản exchange student. Sao trao đổi du học sinh. Không ít tại Trung Hoa làm chuyện xấu. Nhưng mỗi một lần chuyển giao đến Bộ Ngoại giao về sau. Cũng là lấy chứng cứ không đủ vì lý do phái tống về nước. Cái dám sự tình không có. Chẳng lẽ lần này chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu như ta không có đoán sai. Đằng Vũ Hạo Nam nếu như cũng đã bị từ bỏ. Vậy hắn liền tuyệt đối không có bị tra hỏi cơ hội. Dây leo Vũ gia người không có khả năng để cho hắn mở miệng. Yến Phong nói. Chu Kiến Dân sắc mặt lạnh lẽo. Nói. Ngươi là nói. Sẽ có người tới giết đằng Vũ Hạo Nam. Ngày mai sẽ bị rời giao cho Bộ Ngoại giao. Nếu như ta đoán không lầm. Hôm nay đằng Vũ Hạo Nam cũng sẽ bị người diệt khẩu. Chu Kiến Dân một mặt nộ ý. Đứng dậy. Nói. Ta hiện tại lập tức tăng cường đề phòng. Tuyệt đối không thể để bọn hắn đạt được. Yến Phong khoát tay nói. Không cần. Bọn họ muốn giết cứ giết tốt rồi. Dù sao tiểu tử kia coi như được đưa đến Bộ Ngoại giao. Chờ trở lại Nhật Bản. Cũng là như thường sống rất tốt. Yến Phong trên người sát cơ bay lên. Dám đến địa bàn của lão tử làm mưa làm gió. Nhường ngươi có đi mà không có về. Nhan Dĩnh ký túc xá. Một phen kịch chiến về sau. Nhan Dĩnh một mặt thỏa mãn ghé vào Yến Phong ngực. Lấy tay tại Yến Phong trước ngực vẽ nên các vòng tròn. Gắt giọng, ngươi một cái người xấu. Ta còn tưởng rằng ngươi chiếu cố tán gái nhi. Quên mất ta rồi. Chỗ nào có thể a? Ta quên ai? Cũng không dám quên chúng ta Nhan cục phó đại nhân a. Yến Phong nói. Hừ, ngươi còn biết ta là cục trưởng sao? Lần sau nếu như ngươi còn dám chuyện xấu. Ta liền một súng bắn nổ ngươi. Nhan Dĩnh giả bộ cả giận nói. Ai nha, Nhan cục trưởng tha mạng a. Tiểu về sau nhất định thay đổi triệt để. Một lần nữa làm người. Tuyệt không làm chuyện xấu. Coi như dám phá hỏng sự tình cũng chỉ đối với một mình ngươi làm chuyện xấu. Yến Phong nói xong lại đem Nhan Dĩnh ép dưới thân thể. Nhan Dĩnh lập tức cầu xin tha thứ. Yến Phong cười hắc hắc nói. Ta Nhan cục trưởng, trước đó ngươi không phải rất uy phong sao? Dám bắt đầu dạy dỗ ta. Nhìn ta hôm nay là thi hành thế nào ra pháp. Mãi cho đến đêm khuya, hai người mới rời giường. Lén lén lút lút chạy tới phòng cảnh sát phòng câu lưu. Nhan Dĩnh hỏi, hơn nửa đêm, ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì? Yến Phong cười hắc hắc nói, chớ nóng vội nha, ta đây chính là cho ngươi một cái lập công cơ hội thật tốt. Phòng câu lưu thủ vệ tại Chu Kiến Dân phân phó dưới đều đã lui ra ngoài. Bên trong đen như mực, chỉ có thể nghe được Đằng Vũ Hạo Nam một người tiếng hít thở. Một đường giống như quỷ mị bóng người đi vào phòng câu lưu. Trong tay lóe lên ánh bạc, trong phòng camera lập tức toàn bộ báo hỏng. Đằng Vũ Hạo Nam lập tức đại hỉ, nói, ngươi là tới cứu ta sao? Chỉ nghe thấy người tới lộ ra một tấm tràn đầy sát cơ mặt. Trong miệng phát ra thanh âm lạnh như băng, nói, lớn Nhật Bản dân tộc sỉ nhục, đáng chết. Âm vang, một đao đập tới, phòng câu lưu cửa sắt bị trực tiếp chém thành sắt vụn. Đằng Vũ Hạo Nam bị đao khí trực tiếp cắt yết hầu. Máu tươi phun ra, ngã xuống đất mà chết. Người tới quay người rời đi. Góc chỗ hắc ám, Yến Phong cầm điện thoại di động cùng sắc mặt trắng bệch Nhan Dĩnh đi ra. Đằng Vũ Hạo Nam bản án đã sớm tại trên mạng truyền ra. Rất nhiều người đều đang chú ý chuyện này. Thế nhưng là ngày thứ hai trên mạng đột nhiên tuôn ra một cái tin. Đằng Vũ Hạo Nam đang bị chuyển giao Bộ Ngoại giao trước đó. Lại quỷ dị chết tại phòng cảnh sát phòng câu lưu bên trong. Bị người một đao đoạn hầu. Lập tức, cái tin tức này chấn kinh rồi rất nhiều người. Nhật Bản quan ngoại giao ngôn từ trách cứ. Nói Trung Hoa người không có cho nên pháp luật kỷ cương. Rõ ràng chính là có người vì cho hả giận, tư tự sát Đằng Vũ Hạo Nam. Chuyện này bị truyền về Nhật Bản. Đương nhiên, chân tướng lại bị che giấu. Đằng Vũ Hạo Nam biến thành một cái chăm chỉ hiếu học học sinh tốt. Bởi vì bị Trung Hoa đệ tử ghen ghét, đem hắn hãm hại, vu oan giá họa. Lập tức, Nhật Bản nhấc lên một mảnh phản Hoa triều dâng. Nhao nhao yêu cầu muốn đòi lại một cái công đạo. Xế chiều hôm đó, Hỗ Hải thành phố chính phủ bị vô số Nhật Bản người vây quanh. Thị uy du hành, yêu cầu Trung Hoa chính phủ còn Đằng Vũ Hạo Nam một cái công đạo. Đồng thời giao ra hung thủ. Loại này đại quy mô du hành thị uy là phi thường cỗ có sức ảnh hưởng. Bây giờ Internet tin tức truyền bá rất nhanh. Đằng Vũ Hạo Nam tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn thế giới. Đến lúc đó tất cả căm thù Trung Hoa người đều hội coi đây là lấy cớ. Lên án Trung Hoa chính phủ. Dòng dã đến chưa? Hỗ Hải thành phố chính phủ đều không có một cái nào lãnh đạo đi ra tuyên bố phải xử lý chuyện này. Cái này chọc giận tất cả đến đây thị uy Nhật Bản người. Vậy mà xông phá lính gác cửa. Gặp người liền đánh. Lập tức chính phủ thành phố trong đại viện diễn ra một trận đại hỗn chiến. Kỳ quái là, bên trong tất cả người Hoa vậy mà đều không có trả tay. Chỉ là thật chặt che chở chỗ yếu. Từng cái đều bị đánh đầu rơi máu chảy. Trước cửa sổ Nhâm Thư Minh một mặt lo lắng nói. Dạng này hội sẽ không xảy ra chuyện a. Chu Kiến Dân nói. Yên tâm đi. Những người này cũng là ta từ trong đội cảnh sát chuyên môn lựa ra. Nguyên một đám da dày thịt béo. Tráng cùng lớn buffalo giống như. Đánh không chết bọn họ. Thẳng đến tất cả bị đánh người đều ngã trên mặt đất lại cũng không bò dậy nổi thời điểm. Những cái kia Nhật Bản nhân tài dừng tay. Nhưng là bọn hắn y nguyên không chịu bỏ qua. Lại còn chỗ sung yếu đến ký túc xá. Yến Phong mới cười híp mắt đem một mực tại quay video điện thoại di động cất vào trong túi quần. Nói, tốt rồi, bây giờ có thể đi xuống. Ký túc xá rốt cục có người xuống. Chỉ thấy một đám võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang che chở Nhâm Thư Minh sải bước đi xuống tới. Nhìn gặp nằm trên đất người bị thương. Nhâm Thư Minh một mặt nộ ý nói. Ta không quản các ngươi là lấy lý do gì ra tay đánh nhau. Hiện tại ta đều phải lấy Hỗ Hải thành phố thị ủy thư ký thân phận hướng các ngươi loại này ác liệt. Hành vi làm ra khiển trách. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.